Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, phần 583, Đường Minh, này có cái gì không thể. Chúng ta nguyên bản liền tính toán đem mấy tin tức này nói cho ngươi. Rốt cuộc trải qua cái này mùa đông, ngươi đã không sai biệt lắm đem căn cứ này khống chế ở trong tay. Cho nên căn cứ này tồn vong cùng ngươi cùng một nhịp thở, không nói cho ngươi lại có thể nói cho. Ai, Cao Sao Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt tốt, đúng đúng đúng, Đường Minh thở dài. Theo sau đêm này toàn bộ mùa đông bọn họ ở bên ngoài phát hiện tình huống cùng nhìn đến đồ vật thập. Phần kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Cao Sao Mai thần sắc từ lúc bắt đầu khẩn trương trở nên có điểm thận trọng. Cuối cùng sắc mặt rất khó xem, cuối cùng lại trở nên tái nhợt, nhưng cũng may bởi vì Đường Minh trấn an, lại khôi phục một chút huyết sắc kia thật sự liền không có biện pháp sao. Nhị vị mùa đông qua đi là tính toán rời đi căn cứ này đi. Như vậy, tiếp theo căn cứ này lại một lần gặp được loại sự tình này nên làm cái gì bây giờ đâu? Bên ngoài biến dị động vật số trí thêm lên. Chúng ta toàn bộ căn cứ sở hữu biến dị người một đôi mười đều là không đủ, chẳng lẽ thật sự muốn tìm một cái có thể một anh giữ ải, vạn anh khó vào người sao? Nếu là thật sự có thể tìm được nói, vậy là tốt rồi, Đường Minh, kỳ thật nguyên nhân này vẫn là thập phần rõ ràng, đó chính là các ngươi căn cứ người ở mùa đông đã đến phía trước, ra ngoài săn thú số lần quá ít. Cho nên mới làm cho mùa đông thời điểm phụ cận biến dị động vật số lượng rất nhiều, cư nhiên tới. Rồi yêu cầu chúng nó chính mình bên trong tiêu hao nông nỗi. Bởi vậy có thể thấy được căn cứ này người là có bao nhiêu lười tình. Nếu là mỗi cái biến dị người nhiều đi ra ngoài vài lần nói. Nói không chừng hiện tại bên ngoài vây quanh căn cứ biến dị động vật có thể thiếu hơn một nửa cao. Sao Mai cũng ý thức được điểm này. Nếu là cái này mùa đông có thể an toàn quá khứ nói. Lúc sau ta sẽ an bài căn cứ sở hữu biến dị người đều đi ra ngoài săn thú. Nếu là không nghe nói, liền đem cái này tình huống dán đi ra ngoài, làm mọi người cùng ta cùng nhau sốt ruột, Đường Minh. Biện pháp này kỳ thật không tồi, chờ mùa đông qua đi không có biến dị thú triều phát sinh. Hơn nữa bên ngoài biến dị động vật dần dần mà sau khi rời khỏi. Lại đem tin tức này dán đi ra ngoài đi. Trong căn cứ biến dị người đều phải bị này phiến hồ cấp dưỡng phế đi. Bởi vì trong căn cứ mặt liền có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Cho nên mới làm cho rất nhiều biến dị người đều không muốn đi ra ngoài săn giết biến dị động vật. Trở về ăn, tất cạnh đi ra ngoài căn cứ nói liền khả năng sẽ chết. Bọn họ ai đều không muốn chết, Đường Minh, ý nghĩ như vậy sẽ làm nơi này người càng ngày càng đãi lười. Vẫn luôn như vậy đi xuống, căn cứ này đều không cần biến dị động vật tới phá hủy. Chính mình liền sẽ bị hủy rớt, Cao Sao Mai vẫn là một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Đa tạ Đường tiên sinh ngài ý kiến, cũng đa tạ ngài cùng ta nói nhiều như vậy, kỳ thật đối ngài tới nói. Này đó căn bản liền không cần nói cho ta, nhưng ngài vẫn là nói, ở chỗ này ta tự đáy lòng tỏ vẻ cảm tạ, Đường Minh đem hắn nâng dậy tới làm hắn ngồi xong. Cúc cái gì cung a, làm đến ta hình như là lão tiền bối giống nhau, dù sao chúng ta đều là cùng quốc gia người, trợ giúp một chút cũng không có gì vấn đề, ta cũng hy vọng chúng ta quốc gia căn cứ thêm một cái. Cứ như vậy có thể sống sót người là có thể thật tốt mấy vạn thậm chí mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn mấy trăm vạn, cứ như vậy, ta có phải hay không cũng coi như là đại thiện nhân. Cao Sao Mai cùng Đường Minh nói thật sự vui sướng, mãi cho đến Cao Sao Mai rời đi nơi này thời điểm. Ở cửa vừa lúc thấy được đã trở lại Đường Thiên Lam siêu Cao Sao Mai. Hoa, Đường Thiên Lam tiên sinh, ngài hảo. Ta thập phần cảm tạ các ngươi vì cái này căn cứ làm hết thảy. Thật là quá cảm tạ. Đường Thiên Lam nghi hoặc nhìn Cao Sao Mai đối chính mình biểu đạt cảm tạ theo sau vui sướng hài. Lòng rời đi nơi này, hắn đi đến phòng khách ngồi xuống. phát sinh chuyện gì? Đường Minh cũng thực vô ngữ. Không có gì, chính là đem phía trước nói tốt muốn nói cho chuyện của hắn. Trước nói cho hắn nghe mà thôi. Dù sao sớm nói vãn nói đều là muốn nói. Hiện tại chính hắn đưa tới cửa tới. Ta đều tỉnh tới cửa đi tìm hắn, Đường Thiên Lam. Tư, hy vọng căn cứ này có thể tồn tại lâu dài một chút, Đường Minh. Khẳng định có thể lâu dài đi. Đến lúc đó căn cứ này biến dị người nhiều hơn đi ra ngoài săn thú. Con mồi ăn đến nhiều, trong hồ cá liền sẽ ăn đến thiếu. Đến lúc đó trong hồ cá số lượng liền sẽ chậm rãi khôi phục. Hình thể đại cá cũng sẽ chậm rãi biến nhiều, Đường Thiên Lam. Nhưng thật ra tốt tuần hoàn, nhưng hy vọng không cần khởi phản hiệu quả tỉ như nói ra đi săn thú biến dị động vật giết quá. Nhiều linh tinh, Đường Minh cảm thấy có điểm buồn cười. Thiên Lam, người cũng không nghĩ này một tảng lớn địa phương, có bao nhiêu biến dị động vật, như vậy một cái nho nhỏ căn cứ liền tính toàn viên xuất động. Theo ý ta tới cũng giết không được quá nhiều, ít nhất là không có khả năng đối này phụ cận biến dị động vật tổng thể số chi có cái gì đại ảnh. Hưởng, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy rất có đạo lý, căn cứ này vẫn là không quá hành. Nếu là biến dị người số lượng nhiều một chút thì tốt rồi, Đường Minh. Cái này yêu cầu chính bọn họ nỗ lực. Đúng rồi, chúng ta đi phía trước giết chết La Bố Lâm. Lại đến bên kia cái kia sơn cốc khe hẹp bên trong lộng điểm cánh hoa cùng thảo dược trở về đi. Ta tưởng Trương Ngọc Ngọc khẳng định rất muốn tất cạnh làm được dược tề thật sự thực không tồi. Đến lúc đó nhiều lấy một ít cấp trang viên bên kia, mùa đông dần dần mà rời đi. Nhất rõ ràng chính là bão tuyết ngừng, không trung phía trên mây đen cũng dần dần mà tản ra. Xuất hiện thái dương, đương dương quang sái lạc ở toàn bộ mùa đông đều không có xuất hiện qua ánh mặt trời trên mặt đất. Thời điểm, tất cả mọi người từ trong phòng ra tới đứng ở bên ngoài mở ra hai tay nghênh đón ánh mặt trời. Ngay cả Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều đứng ở trên ban công hưởng thụ này toàn bộ mùa đông qua. Đi đệ nhất lũ ánh mặt trời thật đúng là đừng nói. Rất thoải mái, chương 596 chương 596 Đường Minh. Thời gian không sai biệt lắm, La Bố Lâm cũng nên đã chết. Chờ giết chết hắn lúc sau chúng ta chờ bên ngoài tuyết động không sai biệt lắm không có. Có thể lái xe thời điểm, chúng ta liền đi thôi. Đến thủ đô căn cứ đi, dọc theo đường đi còn có thể rèn luyện một chút Đỗ Nghị. Xem hắn hiện tại thân thủ rốt cuộc có phải hay không biến hảo. Cùng người đánh biến hảo, nhưng là cùng biến dị động vật đánh nhưng không nhất định là biến cường, đôi khi quá mức thích ứng. Cùng người chi gian chiến đấu, trở nên rất cường đại, nhưng là đối tượng biến dị động vật thời điểm, ngược lại sẽ biến yếu. Tất cạnh người cùng biến dị động vật phương thức chiến đấu cơ hồ là không giống nhau, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy giống như có người ở tính kế chính mình. Nói cách khác, vì cái gì cảm giác lưng một trận lạnh cả người. Hắn trước tiên liền nghĩ tới trên lầu hai vị lão sư. Ui ui ui, đây là có chuyện gì à? Phơi cái thái dương chẳng lẽ còn không quên tính kế ta sao? Thật sự đừng như vậy chuyên nghiệp được chưa đâu. Mắt thấy mùa đông từng ngày quá khứ. Đường Minh bọn họ cuối cùng là nghĩ kỹ rồi muốn ở khi nào động thủ. Dù sao La Bố Lâm khẳng định là muốn giết chết, Đỗ Nghị cũng đi theo bọn họ thương chí, mùa đông qua đi lúc sau. La Bố Lâm khẳng định sẽ chờ chúng ta rời đi căn cứ lúc sau mới có thể ra ngoài đi. Chỉ cần chúng ta còn ở nơi này, bọn họ khẳng định liền sẽ có đầu rút cổ ở trong căn cứ mặt kỳ thật trực tiếp ở trong căn cứ xử lý. Đối phương cũng là có thể, cũng không biết hai vị lão sư nghĩ như thế nào, Đường Minh. Như vậy phiền toái làm gì? Làm hắn tồn tại vượt qua cái này mùa đông đã là chúng ta đại phát từ bi. Hiện tại phải đợi hắn đi ra ngoài căn cứ lại động thủ. Trực tiếp ở trong căn cứ xử lý hắn, thi thể giao cho Cố Phúc xử lý rớt không phải có thể sao? Đỗ Nghị, đúng vậy, xác thật là có thể. Kỳ thật chúng ta đều không cần chính mình động thủ a. Lão sư, các ngươi không phải không tính toán sát Cố Phúc sao? trực tiếp nói với hắn, chỉ cần hắn giết chết La Bố Lâm, liền buông tha Cố Phúc, hơn nữa về sau đều sẽ không lại tìm hắn phiền toái. Lão sư ngài cảm thấy biện pháp này thế nào? Đường Minh gật đầu, tiểu tử ngươi cuối cùng là kế thừa một chút chúng ta thông minh tài trí. Liền dựa theo ngươi nói làm đi, Đỗ Nghị khóe miệng một câu. Cuối cùng là có điểm tác dụng, Đường Thiên Lam, biện pháp này nếu là ngươi nói ra, như vậy liền từ ngươi đi theo hắn nói đi, Đỗ Nghị vẻ mặt mộng bức. Ai, Đường Thiên Lam riêng dặn dò hắn, nhớ kỹ, ở cùng Cố Phúc nói chuyện này thời điểm nhất định không cần bị La Bố Lâm nhìn đến. Cũng muốn tiểu tâm không cần bị Cố Phúc xử lý. Hy vọng ngươi còn có thể tồn tại trở về, Đỗ Nghị một chút đều không cảm thấy chính mình vừa rồi lời. Nói bị tiếp thu là một chuyện tốt, Đường Minh mậu hắn liếc mắt một cái. Làm sao vậy, đơn giản như vậy sự tình đều làm không hảo sao? Bằng không ngươi vẫn là lưu lại nơi này cho chúng ta làm bao cát. Đối chính mình không có tin tưởng, hẳn là huấn luyện không quá đủ đi. Đỗ Nghị lắc đầu, làm bộ trấn định, như thế không cần, ta rất hữu dụng, chuyện này liền từ ta đi nói đi, ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa bình yên vô sự trở về, Đường Minh thật sâu mà nhìn hắn một cái. Này liền hảo, vậy ngươi chính mình tìm thời gian đi nói, được đến La Bố Lâm tử vong tin tức lúc sau, chúng ta liền rời đi căn cứ này, Đỗ Nghị rời đi phòng khách trở lại chính mình phòng nhỏ. Hiện tại hắn yêu cầu tưởng chính là muốn thế nào mới có thể ở không bị phát hiện dưới tình huống. Cùng Cố Phúc tiếp xúc thượng, hắn là Đường Minh hai người bọn họ đồ đệ chuyện này. Trong căn cứ có điểm chiêu số người đều biết, càng không cần phải nói là nhìn đến bọn họ ba cái ngốc. Tại cùng nhau hình ảnh La Bố Lâm, cho nên cùng Cố Phúc tiếp xúc khẳng định là muốn gạt La Bố Lâm siêu khô nên nan để liền tới rồi. Hiện tại Cố Phúc trên cơ bản chính là ngốc tại tiểu cứ điểm không ra. Bởi vì phía trước giống như tìm ba cái bảo mẫu A-di. Hiện tại lại nhiều một cái trông cửa. Cho nên muốn liên hệ Cố Phúc vẫn là một kiện tương đối khó sự tình, hắn liền tính trèo tường đi vào. Trước hết phát hiện hắn khẳng định cũng là La Bố Lâm. Đến lúc đó nếu như bị làm thịt, hắn tin tưởng lão sư khẳng định sẽ giúp hắn báo thù. Nhưng thực đáng tiếc, hắn đã chết liền không có a. Thật là quá hố cha. Ta phải làm sao bây giờ? Bên ngoài phòng khách hai người giống như nghe được hắn thanh âm. Đường Minh cười cười, tiểu tử này còn rất có ý tứ. Hy vọng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Đường Thiên Lam. Nếu là không hoàn thành nói, trực tiếp về lò nấu lại đi, mỗi ngày nhiều tấu hai đốn. Khẳng định có thể trưởng thành lên, Đỗ Nghị suy nghĩ cả buổi thời gian. Cuối cùng vẫn là quyết định đi theo kia ba cái bảo mẫu tiếp xúc một chút, đến nỗi biện pháp đều nghĩ. Kỹ rồi, đó chính là dùng, tay hắc hắc vị này A-di đỉnh bên ngoài nhỏ rất nhiều phong tuyết ra tới mua đồ ăn. Cũng may trong căn cứ con đường đều là rửa sạch sạch sẽ. Bằng không bọn họ khả năng liền ra tới cũng chưa biện pháp. Đương nhiên ra tới mua đồ ăn mua đều là căn cứ này vừa mới thành lập lên phòng thí nghiệm bên trong. Đào tạo rau dưa, nhất phổ biến cải trắng cải thìa linh tinh. Hơn nữa quý muốn chết, hơn nữa hương vị còn không được, nhưng bọn hắn đã thật lâu không có ăn đến qua, cho nên lại quý đều có rất nhiều người mua, này vẫn là ít nhiều La Bố Lâm bọn họ giao ra nhiều như. Vậy nghiên cứu tư liệu. Bằng không còn không có nhanh như vậy ăn thượng rau dưa. Cho dù là bình thường nhất cùng thường lui tới giống nhau. Vị kia di tính toán mua hai viên cải trắng liền trở về. Nhưng là lại ở trở về thời điểm bị một cái tiểu tử cấp cản lại. Nàng hoảng sợ, ngươi có chuyện gì sao? Ngăn lại nàng người đương nhiên chính là một cái thực bình thường tiểu tử. Là Đỗ Nghị dùng 100 tích phân thuê lại đây, hắn từ trong túi lấy ra một chương giấy đưa cho vị. Này A-di, ta nghe nói ngươi là ở bên kia công tác, tỷ tỷ của ta thích ở tại nơi đó Cố Phúc đại nhân thật lâu. Chính là vẫn luôn không tìm được cơ hội, gần nhất đối phương cũng vẫn luôn đều không ra khỏi cửa. cho nên muốn làm ngươi giúp cái vội. A-di sửng sốt một chút lúc sau mới nói. Không phải cái gì thứ không tốt đi. Ngoặc kép, hết chương.